Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 687, Bạch Vũ chiêu tay chân. Sau 3 ngày, nơi này bộc phát ra một cỗ ngút trời khí tức đến. Cái kia một cỗ khí tức, so với trước kia hai đuôi yêu hồ đến, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đạo này khí tức, tự nhiên cũng là thuộc về hai đuôi yêu hồ. Bất quá đầu này hai đuôi yêu hồ đã lớn lên trở về bát vĩ, mà lại cái đuôi của nó về sau, thứ 9 cái đuôi, lại có một loại muốn phá thể mà ra xu thế. Giống, cửu vĩ yêu hồ vẫn không ngừng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Viên này thần vương cấp nội hạch, đối với trợ giúp của nó quá lớn. Nó bằng vào viên này thần vương cấp nội hạch, đã mò tới trở thành thần vương con đường. Chỉ cần nó con thứ 9 cái đuôi dài đi ra, đến lúc đó cũng là nó thành tựu thần vương chi vị thời điểm. Nhân loại, có thể, ta mang các ngươi đi thôi. Thét dài về sau, bát vĩ yêu hồ nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Lúc này âm dương song đầu lang có chút hâm mộ nhìn lấy bát vĩ yêu hồ. Nó biết, hiện tại bát vĩ yêu hồ đã mạnh hơn nó một bậc. Miêu mộ tiên, ta muốn chiêu thức, ngươi chừng nào thì cho ta a? Nhìn đến bát vĩ yêu hồ vậy mà thu được đột phá. Lúc này âm dương song đầu lang ánh mắt trong nháy mắt càng là lửa nóng. Để cho ta cưỡi tại trên lưng của ngươi, cái kia thì không có vấn đề. Âm dương song đầu lang đột nhiên phát hiện, hắn cũng là bị Bạch Vũ cấp hố. Bắt đầu Bạch Vũ đáp ứng thật tốt, bây giờ lại là muốn đổi ý. Nếu để cho đến Bạch Vũ cưỡi tại trên người của nó thì biến hướng thành Bạch Vũ sủng vật. Nó làm sao lại nguyện ý? Vậy mà lúc này bát vị yêu hồ, trong mắt lại là bộc phát ra không tầm thường quang mang đến. Chỉ nghe nó mở miệng nói, Miêu mộ tiên, ngươi còn có hay không thần vương cấp nội hạch? Nếu có, bản vương cho ngươi cưỡi cưỡi như thế nào? Nó hiển nhiên là muốn sai, coi là Bạch Vũ có cưỡi động vật ham mê. Bạch Vũ bất quá là muốn để âm dương song đầu lang thần phục mà thôi. Bất quá nghe được bát vị yêu hồ nói như vậy, Bạch Vũ ánh mắt lại là sáng lên. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói, ngươi còn muốn thần vương cấp bậc nội hạch không phải là không thể được. Ta có thể đáp ứng một năm cho ngươi một khỏa như thế nào? Ta cho ngươi một khỏa, ngươi thì bảo hộ ta một năm, thế nào? Bạch Vũ hiện tại rất có một loại cảm giác phạm tội. Hắn phát hiện hắn căn bản phảng phất như là cầm lấy mứt quả tại dỗ tiểu hài tử đồng dạng. Thế mà, làm cho Bạch Vũ kinh ngạc là, bát vĩ yêu hồ lại là nghiêm túc nhìn một chút Bạch Vũ. Chờ phát hiện Bạch Vũ không có nói sai về sau, hắn mới mở miệng nói, kỳ thật đây cũng không phải là không có cái gì không thể. Chúng ta không nói như vậy định, ta cam đoan ngươi một năm, ngươi thì cho ta một khỏa thần vương cấp nội hạch, bất quá để tỏ lòng thành ý của ngươi, hiện tại ngươi phải trả ta đệ nhất khỏa, thế nào? Bạch Vũ cái gì đều thiếu, nhưng là yêu thú nội hạch, lại là đặc biệt nhiều. Sau đó hắn trực tiếp chọn lấy một khỏa yêu thú nội hạch ném cho bát vị yêu hồ. Bát vị yêu hồ trong nháy mắt liền đem viên này nội hạch cấp tiếp trong tay. Lúc này trong mắt của nó lóe không hiểu quang mang, thậm chí nó đang nghĩ, muốn hay không đem Bạch Vũ không gian giới chỉ cấp đoạt. Đến lúc đó bên trong có bao nhiêu đồ tốt đều là mình. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, nó thì phủ nhận chính mình cái này một loại ý nghĩ. Bởi vì nó rõ ràng, một khi hắn thật chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt Bạch Vũ giới chỉ, Bạch Vũ là có thể dẫn bạo trên mặt nhẫn cấm đoán, làm cho cấm đoán trong nháy mắt bạo toái, tính cả vật phẩm bên trong, đều sẽ hóa thành hư vô. Bát vĩ yêu hồ mặc dù là yêu thú, nhưng là đối với nhân loại một số đồ vật vẫn là biết một số. Làm âm dương song đầu lang nhìn đến Bạch Vũ trong nháy mắt lại ném ra một khỏa thần vương cấp nội hạch cấp bát vĩ yêu hồ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì đỏ lên. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, hung hăng cắn răng một cái, mở miệng nói, Miêu mộ tiên, ta để ngươi cưỡi ta trên lưng, ngươi cho ta một khỏa thần vương cảnh nội hạch, ta đồng dạng làm ngươi một năm tọa kỵ như thế nào? Âm dương lại đầu lang muốn đột phá trước mắt cảnh giới. phương pháp cũng không phải duy nhất. Một loại phương pháp cũng là lầm thấu bạch vụ âm dương quy nguyên thức. Một loại khác cũng là nuốt cao hơn nó các loại tồn tại nội hạch. Nhưng là nó làm sao có thể thu hoạch được thần vương cấp nội hạch đâu. Bởi vì dạng này nội hạch đã không phải là bọn họ có thể lấy được. Tuy nhiên bọn họ vô hạn tiếp cận thần vương cấp. Nhưng là cách thần vương cấp vẫn là có chênh lệch nhất định. Cho nên bọn họ muốn giết chết thần vương cấp yêu thú. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây cũng là vì sao âm dương song đầu lang một mực không có cân nhắc đem phương pháp kia nói cho Bạch Vũ nguyên nhân, mà lại đằng sau bát vị yêu hồ đối với Bạch Vũ có thể sớm làm cho hắn khôi phục thực lực dám không? Ôm quá hy vọng nhiều nguyên nhân, nhưng là bọn họ lại là không biết. Bạch Vũ tại yêu thú xâm lâm, không biết quét sạch bao nhiêu yêu thú. Bên trong các loại yêu thú nội hạch, nhiều vô số kể. Liền xem như thần vương cấp yêu thú khác nội hạch, đều có hơn 10 khỏa. Đương nhiên, những nội hạch này, đều là thái thản cự viên thu thập mà đến nội hạch. Thái thản cự viên là cái kia một khu vực bá chủ. Một số yếu nhỏ một chút thần vương cấp yêu thú, căn vốn thì không phải là đối thủ của nó. Nó muốn tăng thực lực lên, tự nhiên cần yêu thú nội hạch đến tăng cường thực lực của mình. Cho nên không gian của hắn giới chỉ mới có thể có nhiều như vậy nội hạch. Nhưng là hiện tại những nội hạch này đều làm lợi Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này sờ lên cằm của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy có vẻ như yêu thú này nội hạch đối với yêu thú có lực hấp dẫn cực lớn a. Nhìn đến Bạch Vũ đang sờ cằm của mình, làm ra suy nghĩ hình. Âm dương song đầu lang trong nháy mắt thì gấp. Lúc này chỉ thấy nó trong nháy mắt chạy tới trước. Tại Bạch Vũ trước mặt làm bộ đáng thương nói ra. Miêu mộ tiên, muốn là ngươi cảm thấy một khỏa tương đối nhiều. Vậy liền nửa viên tốt. Ngươi cho ta một khỏa thần vương cấp nội hạch. Ta làm cho ngươi 2 năm tọa kỵ như thế nào? Âm dương song đầu lang vì có thể trở thành thần vương cảnh yêu thú. Hiện tại cũng là đủ liều. Nó thậm chí đã thỏa hiệp đến nguyện ý chủ động cấp Bạch Vũ làm 2 năm tọa kỵ đánh được rồi. Bạch Vũ tâm lý kỳ thật đã đồng ý. Một khỏa thần vương cấp nội hạch, xa xa không có làm cho âm dương song đầu lang còn có bát vị yêu hồ theo giá trị của hắn cao. Bởi vì hắn hiện tại gặp phải thần vương cảnh cường giả truy sát. Nếu có bọn họ xuất thủ, lại thêm Bạch Vũ chính mình, liền xem như thần vương cường giả. Hắn cũng có nắm chắc có thể cùng đối phương lượn vòng 1-2. Bất quá Bạch Vũ tâm lý đồng ý. Không có nghĩa là hắn trên miệng đồng ý. Đối với bát vị yêu hồ, Bạch Vũ lựa chọn tin tưởng. Nhưng là đối với âm dương lại đầu lang, Bạch Vũ nhưng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Bạch Vũ rất trực tiếp. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp mở miệng nói. Thật xin lỗi, ta không tin được ngươi. Âm dương song đầu lang trong nháy mắt thì tiết khí. Nó có chút không phục nhìn lấy bát vị yêu hồ. Mở miệng nói. Ngươi không tin được ta. Ngươi liền có thể tin vào nó sao? Thế mà Bạch Vũ lại là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Âm dương song đầu lang trong nháy mắt cảm giác được chính mình muốn hỏng mất. Sau đó nó trực tiếp cắn Bạch Vũ ống quần. Không cho Bạch Vũ tiếp tục tiến lên. Ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị giở trò lưu manh? Bạch Vũ hoàn toàn bị âm dương song đầu lang cử động làm cho sợ hãi. Thế mà âm dương song đầu lang một cái khác lang đầu lại là mở miệng nói. Ngươi hôm nay không đáp ứng ta cũng phải đáp ứng. Đáp ứng ta cũng phải đáp ứng. Ta hiện tại đem thần hồn chi ấn giao cho ngươi. Đến lúc đó chờ ta đột phá thần vương ngày. Hy vọng ngươi đem thần vương chi ấn có thể trả lại cho ta. Bạch Vũ trong nháy mắt thì sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới cái này âm dương song đầu lang, vì trở thành thần vương cường giả, cũng là man liều. Bạch Vũ hiện ở trong lòng đã sớm cười nở hoa, nhưng là trên mặt hắn lại là giả bộ như không tình nguyện lắm. Bạch Vũ mở miệng nói, đã ngươi như thế có thành ý, ta thì cố mà làm đưa ngươi cấp nhận lấy đi. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.